Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, U Môn Phủ Thế Cuộc. Diệp Linh trên người có quá nhiều bí mật, những bí mật này cũng không phải bọn họ có thể tiếp xúc. Tông, chữ thuyền được rồi nửa tháng, đã gần như thoát ly nguy hiểm, chính là bọn họ khi tỉnh lại rồi. Sư phụ, Ngân Diện, bốn người từ bên trong khoang thuyền đi ra, thấy được trên bong thuyền Diệp Linh, đều là vẻ mặt ngẩn ra. Ngày đó ý thức thối lui thời gian, bọn họ thấy được mãnh liệt mà đến thi hải, cho rằng nhất định là tại kiếp nạn chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới lại tỉnh lại bọn họ đã trốn ra thi hải. Ở tông, chữ trên thuyền, thi hải che ngày, trong đó còn có máu thi, âm thi tồn tại. Diệp Linh có điều đạo vũ chi cảnh, là thế nào mang đi bọn họ? Một đám ánh mắt rơi vào Diệp Linh vẻ mặt, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đều là vẻ mặt chấn động. Ngân Diện, ngươi đột phá, Liễu Sơn nói rằng, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu, nếu không phải là tu vi đột phá, sợ là cũng không thể đem bọn ngươi từ một mảnh kia trong biển xác mang ra đến rồi. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, biến mất ma thể, nói thẳng hắn là ở trong biển xác đột phá, đem mấy người cứu. Mấy người nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt chấn động, nhưng cũng không có hoài nghi. Tu giả, kinh nghiệm sinh tử, sau đó đột phá tu vi, điều này cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Ngân Diện, đã qua bao lâu, Bắc Hải Tông thế nào rồi? Chúng ta là đi hướng về nơi nào? Liễu Sơn lại hỏi, liên tiếp mấy vấn đề. Trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía Kỷ Vũ, Thạch Phong, quay đầu, nhìn về phía một mảnh mênh mông tinh không. Nửa tháng, nhàn nhạt nói, rất nhẹ, làm cho mấy người đều là thần sắc cứng lại. Nửa tháng, nếu là nên phát sinh chuyện đều nên đã xảy ra. Nhìn Diệp Linh biểu hiện, bọn họ đã có một loại suy đoán. Bắc Hải Tông đã diệt, Bắc Xuyên Tinh Bắc Điện phái ra mấy trăm ngàn môn vị quân, đáng rõ ràng toàn bộ Bắc Hải Tinh thi người, chưa phát hiện một người sống, cũng không có phát hiện một chuyển thi tông người. Chúng ta bây giờ là ở đi tới Bắc Xuyên Tinh, ta cũng không phải là tông gia người, mà là đến từ chính Bắc Xuyên Tinh. Diệp Linh nói rằng, mấy người đều là vẻ mặt run lên, mặc dù lớn khái đoán được, chân chính được cái tin này thời điểm như cũ là đáy lòng run lên. Bắc Hải Tông, thật sự đã diệt, hùng vĩ Bắc Hải Tông, truyền thừa mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn đệ tử, cuối cùng nhưng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Bắc Xuyên Tinh, bọn họ nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, phảng phất là nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu, ngươi quả nhiên không phải tông gia người, không nghĩ tới ngươi càng là đến từ Bắc Xuyên Tinh. Kỷ Vũ nói rằng, tựa hồ là đã sớm đoán được Diệp Linh không phải tông gia người. Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, hắn không phải tông gia người, chưa từng có che giấu quá, chỉ là thế nhân nhìn thấy tông, chữ thuyền liền đem hắn ngầm thừa nhận vì tông gia người. Như tinh tế vừa nghĩ, chính là có thể phát hiện rất nhiều lỗ thủng, có tông gia người thân phận chính là có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Diệp Linh liền thuận theo tự nhiên, làm một tông gia người, cũng không phải là giả mạo. Chỉ là chưa bao giờ giải thích mà thôi. Ta tên Diệp Linh, đến từ chính Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Diệp Linh nói rằng, Kỷ Vũ, Thạch Phong, Liễu Sơn ba người nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt ngẩn ra. Bắc Xuyên Tinh Tứ Điện, bọn họ cũng không xa lạ. Bắc Xuyên Tinh Tứ Điện bên trong mạnh nhất là Đông Điện, thứ yếu là Bắc Xuyên cùng Tây Điện, cho tới Nam Điện. Ở rất nhiều người trong mắt đó chỉ là treo một tên mà thôi. Nam Điện, lánh đời vạn năm, toàn bộ Nam Điện không đủ vạn người. sở dĩ vẫn tồn tại chỉ là bởi vì một người, Hàn Sơn Nguyệt. Nếu không phải Hàn Sơn Nguyệt, hay là đã sớm không có Bắc Xuyên Tinh Nam Điện rồi? Như Bắc Xuyên Tinh Nam Điện không có Hàn Sơn Nguyệt, hay là cũng còn không kịp Bắc Hải Tông? Diệp Linh nói Vũ Trảm Hoàng, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Nhân vật như vậy, càng là đến từ chính Nam Điện. Nhìn mấy người dáng dấp, Diệp Linh cười nhạt, lắc lắc đầu. Tự nhiên là biết mấy người trong lòng suy nghĩ. Có lúc thấy, nghe được cũng không phải là thật. Thực thực hư hư, thật thật giả giả. Không người nào có thể chân chính nói rõ được. Nam Điện, nếu tồn tại, chính là có hắn tồn tại nguyên nhân. Diệp Linh nói rằng, vẫn chưa làm thêm giải thích. Ba người nhìn Diệp Linh, hơi run run, vẫn chưa hỏi nhiều. Chuyển Thi Tông, có thể đồng thời diệt mười mấy dường như Bắc Hải Tông thế lực. Không phải chúng ta mấy người có thể địch. Nếu thật muốn đối kháng Chuyển Thi Tông, nhất định phải dựa vào U Môn Phủ 12 chủ tinh cùng U Môn Phủ tinh. Chuyển Thi Tông hiện thế, tàn sát tinh không, 12 chủ tinh cùng U Môn Phủ tinh tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chắc chắn tiêu diệt kế sách, cách chúng ta gần nhất chủ tinh chính là Bắc Xuyên Tinh. Đi tới chúng ta nên minh bạch, Diệp Linh nói rằng, mấy người gật đầu, đều là gương mặt nghiêm nghị. Tông, chữ thuyền cắt ra tinh không, hướng Bắc Xuyên Tinh mà đi. Chuyển Thi Tông, ở U Môn Phủ trong bóng tối kinh doanh mấy ngàn năm, chôn xuống vô số đòn bí mật, không phải mấy người, mấy cái thế lực có thể đối kháng, chỉ có dựa vào 12 chủ tinh cùng U Môn Phủ tinh. Lấy U Môn Phủ tinh làm trung tâm, 12 chủ tinh bảo vệ quanh, đây cũng là toàn bộ U Môn Phủ cách cục, Bắc Xuyên Tinh chính là trong đó một viên chủ tinh. Cai quản Bắc Xuyên Tinh chu vi mấy trăm cái tinh vực. Tông, chữ thuyền qua lại tinh không? Được rồi, khoảng chừng có 3 năm. Dừng ở một viên sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh. Trước, nhìn trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh. Tông, chữ trên thuyền mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Lần thứ 3. Lần này không biết lại có bao nhiêu ít người chết đi. U Môn Phủ Tinh cùng 12 chủ tinh tại sao vẫn không có động tác? Kỳ Vũ nhìn dưới bầu trời sao một mảnh thi khí ngập trời sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, ta xem bọn họ là căn bổn không có đem những sinh mạng này nguyên tinh người để ở trong mắt. Có điều một đám giả nhân giả nghĩa người. Nếu là Chuyển Thi Tông không nhúc nhích bọn họ, chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng sẽ không xuất thủ. Liễu Sơn nói rằng, trong mắt đè nén phẫn nộ, nhìn trước mặt sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, phảng phất lại nghĩ tới Bắc Hải Tinh. Đã từng Bắc Hải Tinh cũng là như thế, bị Chuyển Thi Tông tàn sát hết sạch. Chuyển Thi Tông tổng cộng đối với U Môn Phủ phát động 3 lần công kích. Lần đầu tiên là Diệp Linh từ lôi đình bí cảnh chạy ra. Chuyển Thi mới vừa hiện thế thời gian. Lần thứ 2 chính là Bắc Hải Tông lần đó. Lần thứ 3 chính là hiện tại. 3 lần tập kích, làm cho toàn bộ U Môn Phủ một bọn người tâm hoảng sợ. Không ít sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, đều là hoàn toàn hoang lương chi cảnh. Vô số bỏ qua mẫu tinh, trốn hướng về 12 chủ tinh cùng U Môn Phủ tinh. Như vậy xuống, sớm muộn toàn bộ U Môn Phủ đều phải bị Chuyển Thi Tông tàn sát hết sạch. Liễu Sơn nói rằng, thấy được trước mặt sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong một đám thi người. Ánh mắt ngưng lại, một côn đập phá hư không, đập xuống mà xuống, băng diệt một mảnh đại địa. Đêm này một đám thi người mất đi trong đó, phát tiết phẫn nộ, tông, chữ thuyền lại hướng về vô bờ tinh không mà đi. Sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong, ở mấy người không có chú ý tới địa phương, một người mặc hắc bào người đứng lặng, nhìn phá không mà đi, tông, chữ thuyền, trong ánh mắt có một vệt u quang. Rốt cuộc tìm được ngươi, hắn nói rằng, lòng bàn tay đầu lâu run lên, tựa hồ là đem một cái nào đó loại thông tin, thông điệp phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.